chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 2301, hai người đối 10 người. P.S. Mấy cái sao là từ bị cấm bên Khựa nhé. Làm vậy cho nó khỏi bị quét. Đề lúc này Lãnh Thanh Thiền lại không ngày bình thường loại kia cao ngạo lãnh diễm, tựa như một cái phạm sai lầm cô bé, hai tay nắm lấy chính mình góc áo, có chút không biết làm sao. Các người đều mẹ hắn im miệng, cẩn thận lão tử đánh các ngươi. A Phi gặp Lãnh Thanh Thiền thụ ủy khuất, nhất thời chỗ thủng mắng, đánh đi, đánh đi, đánh chết tính toán, dù sao không mặt mũi hồi hoa hả? Đối diện với mấy cái này đã vò đã mẻ không sợ rơi đội viên, A Phi cũng không có cách nào, tất cả ân tình tự đều hơi không khống chế được. Chỉ có Vương Đại Đông vẫn như cũ nhàn nhã ngồi ở chỗ đó hút thuốc. Hút xong 3 điếu thuốc, Vương Đại Đông mới chậm rãi đứng lên, nói ra, các người muốn trốn tránh trách nhiệm thực cũng không phải là không có biện pháp. Trực tiếp lui ra lần này giao lưu hội là được, dù sao trận đấu còn không có kết thúc. Vương Đại Đông lời nói nhất thời để trong mắt mọi người giấy lên hy vọng tia lửa. Không sai, Vương thầy thuốc, ngươi nói qua đúng, chỉ cần chúng ta sớm lui ra giao lưu hội, coi như thất bại, cũng không trách được trên đầu chúng ta. Tốt, chúng ta bây giờ thì thoát ly. Lúc này, rất nhiều người đều biểu thị muốn thoát ly đội ngũ. Cứ như vậy, cần nhận gánh trách nhiệm cũng chỉ có Lãnh Thanh Thiền một người. Vương Đại Đông, người ý là để tiểu thư một người đi gánh chịu hậu quả à? A Phi giận dữ, Vương Đại Đông lại là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đi đến Lãnh Thanh Thiền bên người, nắm chắc Lãnh Thanh Thiền cái kia băng lãnh bất lực tay nói ra. Bởi vì trận đấu, có chúng ta hai cái liền đầy đủ. Vương Đại Đông lời nói sau khi nói xong, trong cả căn phòng lập tức chính là lâm vào một trận trong yên tĩnh. Ngươi nói cái gì? Vài phút về sau mới có người kịp phản ứng, thật không thể tin hỏi. Vương Đại Đông lời nói làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cho là lỗ tai mình nghe lầm đây. Ta nói, muốn thắng những thứ này đông âm tiểu quỷ tử, ta cùng băng băng hai người thì đầy đủ. Vương Đại Đông đem chính mình lời nói lặp lại một lần, ngữ khí vẫn như cũ là như vậy bình thản. Ha ha, khôi hài, thì coi như chúng ta 10 người cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể đạt được thắng lợi. Chỉ bằng hai người các ngươi, làm chúng ta là phế vật sao? Xác định chính mình không có nghe lầm, giao lưu hội thành viên lúc này cả giận nói, ta không có làm ngươi là phế vật, ngươi vốn chính là phế vật. Ngươi, Vương Đại Đông lời nói gây nên nhiều người tức giận, muốn đánh nhau phải không sao? A Phi tuy nhiên một mực nhìn Vương Đại Đông khó chịu, nhưng lúc này Vương Đại Đông có thể đứng ra đến cùng Lãnh Thanh Thiền đồng cam cộng khổ, điểm này vẫn là để hắn vô cùng tán đồng. Mấy người nghiến răng nghiến lợi muốn đánh Vương Đại Đông một trận, nhưng trở ngại A Phi thực lực, đành phải hậm hực coi như thôi. Ngày mai sẽ là vòng thứ 3 trận đấu, muốn lưu lại thì lưu lại, không lưu lại thì chính mình cút ngay. Vương Đại Đông tiếp tục nói, tốt, chúng ta thì nhìn xem ngươi dựa vào cái gì thủ thắng. Hy vọng y thuật của ngươi cũng cùng ngươi miệng một dạng lợi hại. Nhìn lấy một đám người bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên mặt, Lãnh Thanh Thiền tâm tình dị thường phức tạp. Đối với Vương Đại Đông, Lãnh Thanh Thiền ấn tượng một mực không thế nào tốt, bởi vì nàng cảm thấy Vương Đại Đông người này quá mức cuồng vọng tự đại, lần còn rất háo sắc. Dưới tình huống bình thường, loại nam nhân này là nữ nhân ghét nhất thuộc loại. Trên thực tế, tại trước hôm nay, Lãnh Thanh Thiền tâm lý đối Vương Đại Đông đều ôm có rất lớn thành kiến. Nhưng làm này hữu lực mà ấm áp tay nắm chặt nàng một khắc này, Lãnh Thanh Thiền dường như cảm giác được vô cùng lực lượng cùng lòng tin. Đối Vương Đại Đông cái nhìn, cũng có rất lớn đổi mới. Không nói đến Vương Đại Đông có hay không cái năng lực kia. Có thể ở cái này điểm mấu chốt đứng ra, cũng đủ để chứng minh. Vương Đại Đông trên người có một cỗ đại đa số nam nhân không có huyết tính. Có lúc thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là liền chiến dũng khí đều không có. Lãnh Thanh Thiển đột nhiên cảm thấy, nam nhân này tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy. Thậm chí đều quên tránh thoát Vương Đại Đông tay. Bất quá, rất nhanh Lãnh Thanh Thiển ý nghĩ này chính là biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Bởi vì Vương Đại Đông cái này hỗn đản, vậy mà tại nhào nặn tay nàng, trên mặt còn lộ ra một mặt ngây ngất thần sắc. Thật mềm a, Lãnh Băng Băng, tay ngươi là cây bông vải làm a. Lãnh Thanh Thiển tức giận đem chính mình theo Vương Đại Đông trong tay rút ra. Hoa Hạ đội cứ như vậy tan rã trong không vui, mặc dù đã lui ra giao lưu hội, nhưng mọi người cũng không hề rời đi, bọn họ ngược lại muốn xem, Vương Đại Đông dựa vào cái gì nói bọn họ là phế vật cùng như thế nào tại vòng thứ ba trong trận đấu. Xấu mặt, ban đêm, Lãnh Thanh Thiển đi vào Vương Đại Đông trước của phòng, mấy lần muốn gõ cửa, nhưng cuối cùng không thể hạ đi tay. Thực Lãnh Thanh Thiển là muốn hỏi một chút Vương Đại Đông. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào thắng được trận đấu. Tính toán, hắn cũng là không muốn ta một người quá lúng túng đi. Lãnh Thanh Thiển sau cùng đạt được dạng này. Kết luận, bởi vì bất kể thế nào nhìn, Hoa Hạ đội đều thua định. Lãnh Thanh Thiển lắc đầu, quay người, chuẩn bị rời đi. Đã đến, gì không tiến vào ngồi một chút. Ngay tại Lãnh Thanh Thiển sắp cất bước rời đi thời điểm, Vương Đại Đông âm thanh vang lên. Quay người lại, Vương Đại Đông đã đứng tại cửa ra vào. Vương Đại Đông rất là tùy ý tựa ở cạnh cửa, mặc trên người một bộ phổ thông trang phục bình thường. Tóc cũng có chút lộn xộn. Không, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Ban ngày, ngươi nói là thật, vẫn là nói đùa. Lãnh Thanh Thiển khẽ cắn môi. Vẫn là đem vấn đề nói ra. Ngươi nhìn ta bộ dáng giống như là đùa giỡn hay sao? Vương Đại Đông chỉ mình cái mũi nói ra. Không phải, mới là lạ. Lãnh Thanh Thiển quay người rời đi. Trên mặt vậy mà lộ ra một vệt khó có thể cảm thấy ý cười. Đêm rất tối, không gió, không khí lộ ra khô nóng, tràn ngập cảm giác đè nén cảm giác. Viện trưởng, dựa theo ngài phân phó, điều khiển bom đã trang tốt. Thế nhưng là chúng ta thật nếu như vậy làm a? Cứ như vậy giết Hoa Hạ giao lưu hội thành viên, Hoa Hạ bên kia trách tội lên làm sao bây giờ? Xích Tư Thái Lang có chút lo lắng nói. Quy Điền Anh Tỉnh mang trên mặt tà ác nụ cười. Ngươi yên tâm, lần tranh tài này Hoa Hạ Quốc thua định. Chỉ cần bọn họ truyền, chúng ta liền có thể nói bọn họ là bởi vì truyền trận đấu mà không mặt mũi đối người trong nước. Cho nên tập thể tự sát, Hoa Hạ Quốc muốn trách tội cũng không có cách nào. Cao Minh, cứ như vậy, Hoa Hạ Quốc nhưng muốn tổn thất không ít tinh anh. Xích Tư Thái Lang hưng phấn nói ra. Vòng thứ ba trận đấu, lấy rút thăm chế, người nào trước rút đến lá thăm thì bắt đầu trước trị liệu, cũng lựa chọn chính mình muốn trị liệu bệnh nhân số lượng. Thời gian là 1 giờ, trị tốt 1 bệnh nhân, đến 1 phần, nếu như trong vòng thời gian quy định không có đem lựa chọn bệnh nhân toàn bộ chữa trị, còn lại bao nhiêu bệnh nhân thì đập bao nhiêu phân. Quy tắc này, mọi người không có vấn đề à? Quy Điền Anh Tỉnh nhìn về phía mọi người. Cái này thiết lập, ngược lại là thẳng khoa học, có thể phát huy đầy đủ mỗi người ưu thế. Có thể sức yếu, liền thiếu đi chọn lựa mấy tên bệnh nhân. Năng lực mạnh, thì nhiều chọn lựa mấy tên bệnh nhân. Bất quá nghe xong quy tắc về sau, Lãnh Thanh Thiển sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nếu như là tham dự rút thăm, Hoa Hạ bên này chỉ có 2 người, mà đối diện lại có 10 người. 2 người đối 10 người, nói cách khác, Hoa Hạ đội ngũ tổng cộng cũng liền 2 giờ trị liệu thời gian. Mà Đông Âm đội ngũ lại có trọn vẹn 10 giờ.